Ngoại ý muốn V-Kép Tòng Tinh. Chương 16, Cố Tuấn Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tuấn Chi có ngoại hình tuấn tú. Tất cả bạn bè từng gặp đều cho rằng tính cách hắn thân thiện ôn hòa. Là người ngay thẳng tốt bụng. Anh trai Cố Tuấn Đảo của hắn thông minh nhưng nổi loạn. Rất ít khi nghe lời cha mẹ. Để được chú ý và khích lệ nhiều hơn. Từ thời cấp 1 hắn đã bắt đầu học cách kiềm chế bản tính của mình. Giả làm con ngoan trước mặt cha mẹ và trò ngoan trước mặt giáo viên chỉ để nghe người khác khen một câu. Tuấn Chi hiểu chuyện hơn anh trai. Chuyện đoàn văn, nhưng thời gian dần trôi. Hắn nhận ra sự khích lệ này chỉ là thuốc tê tạm thời. Khi thuốc hết tác dụng hắn sẽ điên cuồng ghen tị với Cố Tuấn Đào. Ghen tị anh hai chạy trước mình nên có thể lựa chọn con đường mà hắn không dám chọn. Cố Tuấn Chi cực kỳ hiếu thắng nhưng chưa bao giờ bộc lộ ra ngoài. Trong kỳ nghỉ nào đó ở thời đại học, khi hắn nhổ kem đánh răng trong miệng xuống bồn rửa thì nghe Cố Tuấn Đào nói sắp ra ngoài làm việc. Chắc sẽ về nhà hơi muộn, mang tâm lý nào đó không thể lộ ra ánh sáng. Cố Tuấn Chi đi vào phòng anh hai. Hắn nín thở rồi rón rén lục lọi giá sách của đối phương. Nhưng chẳng thu hoạch được gì. Hắn biết điểm yếu của Cố Tuấn Đào ở ngay đây. 3 ngày trước, hắn thấy đối phương đem một bưu kiện truyền phát nhanh được bọc kín mít về nhà. Trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng. Có lẽ Cố Tuấn Đào đang yêu. Hắn đoán vậy, Cố Tuấn Chi linh cảm đây chính là thời cơ để mình thắng anh hai. Chỉ cần tìm được điểm yếu chí mạng kia. Khi lấy quyển album ảnh sex của thiếu niên ra khỏi bao gối của Cố Tuấn Đào. Máu hắn sôi trào vì hưng phấn. Vô cùng kích động vì mình đã phát hiện ra bí mật đủ để hủy hoại Cố Tuấn Đào. Mới đầu hắn nghĩ vậy. Nhưng sau khi đem quyển album ảnh trộm được về phòng lật xem từng trang. Lưng hắn đột nhiên run rẩy. Máu trong người mất khống chế dồn xuống nửa thân dưới. Cảm giác này khiến hắn hoang mang. Sau khi hốt hoảng trả đồ về chỗ cũ vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Cố Tuấn Chi chợt nhận ra mình và Cố Tuấn Đào có chung một dòng máu. Cho nên sở thích và dục vọng cũng giống nhau. Khi mở ra chiếc hộp Pandora có thể hủy hoại Cố Tuấn Đào kia. Hắn cũng đã hủy hoại chính mình. Những giấc mơ của hắn bắt đầu xuất hiện tấm lưng trơn láng. Vòng eo thon thả, làn da trắng mịn và lỗ hậu hồng hào của thiếu niên. Hắn nhịn không được nhớ đến hình xăm đôi cánh trên lưng thiếu niên. Nhớ đến đối phương khỏa thân cầm hoa. Nhớ đến dương vê, tê sáng màu thưa thớt lông mờ u. Nhớ đến chất lỏng trắng sữa trên mông đối phương. Cố Tuấn Chi nắm chặt cây gậy ác quỷ nóng hổi trong chăn. Gấp rút thở dốc, cảm thấy mình điên rồi. Rất muốn cướp người kia về tay. Nếu Cố Tuấn Đào thích thì hắn càng phải thắng trong trận đấu này. Trong sự kiện của câu lạc bộ, thiếu niên rũ bỏ lớp trang điểm loè loẹt để lộ khuôn mặt trắng nõn ngồi cạnh hắn. Ngại ngùng chào hắn, em tên Thi Hòe đúng không? Hắn nhìn gương mặt đáng yêu của đối phương, mỉm cười cầm bàn tay mềm mại của cậu rồi ấm giọng nói. Chào em, anh là Cố Tuấn Chi. Cách chương.